One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1419, chương 93, khẳng khái Bạch Lão Đại. Bạch Lão Đại, người thật hào phóng, không nói những cái khác, liền hướng về phía ngươi điểm ấy. Ngươi cái này Lão Đại, ta tâm phục khẩu phục. Cửu đầu sư tử toàn thân lông tóc thuận hoạt bóng loáng, kim quang chói mắt, nhìn cực kỳ uy mãnh. Lúc này chăm chú nhìn Bạch Viêm, từ đáy lòng mở miệng, mặc dù vậy chỉ có thể cùng cái kia bằng nhân phẩm kém một chút. Bất quá làm vì chủ nhân của bọn chúng, Bạch Lão Đại người cũng không tệ lắm, nhân phẩm tuyệt đối qua cứng, không thể chê. Đại Hồng Điểu duỗi ra cánh xem như tay đến dùng, cũng xông Bạch Viêm giơ ngón tay cái lên. Ai cái gì đâu, kim xí đại bằng nghiêng thoát Đại Hồng Điểu, đem cái sau dọa đến trong nháy mắt khẽ run rẩy, lập tức liền nổi giận. Hắc hắc, lão có thể nhân phẩm ta không tốt. Độc giác nhân hùng xuất hiện tại Đại Hồng Điểu sau lưng, toàn bộ có thể đều tản ra âm u khí tức, hai cái có thể mắt sáng như đèn cua, cực kỳ lực xuyên thấu nhìn chằm chằm Đại Hồng Điểu. Cũng dám chất vấn nó lão có thể nhân phẩm, tại chủ nhân trước mặt cho nó bôi đen. Con chim này, xem ra là thiếu dạy dỗ. Đại Hồng Điểu toàn thân run rẩy, toàn thân hỏa hồng lông vũ từng chiếc nổ lên. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm dự cảm dâng lên. Đại Hồng Điểu cứng ngắc xoay người, sẽ thấy sắc mặt tựa hồ không tốt lắm độc giác nhân hùng. Nguyên lai là Hùng ca a, ngươi chừng nào thì chạy đến ta đằng sau, làm sao đều không thanh âm a? Quái dọa mười chim a. Đại Hồng Điểu cười khan nói, chuyện này chỉ có thể, rõ ràng thực lực cũng liền cùng nó không sai biệt lắm, làm sao cảm giác so kim xí đại bằng còn đáng sợ hơn. Ngũ sắc loan điểu, Hỏa Linh Nhi các loại cũng nhao nhao hướng về Bạch Viêm nói lời cảm tạ. Mấy tên người phong ấn càng là cùng Bạch Viêm xưng huynh gọi đệ, ngang hàng luận giao. Bạch Viêm cười nhạt, cũng không có bao nhiêu đau lòng cảm giác. Bất Lão Thần Tuyền có thúc đẩy sinh trưởng linh dược công hiệu, màu vàng tiểu long tại trên tay hắn, muốn ăn quả đào, nghiền ép cái kia xuẩn long liền có. Chỉ có tiểu bất điểm một người, đang nghe Bạch Viêm nói để cái kia xuẩn long làm lướt nước đi ra lúc, con mắt lập tức sáng lên. Lão đại lúc trước thế nhưng là đuổi Bất Lão Tuyền hóa hình màu vàng tiểu long một thời gian thật dài, thậm chí kim ô phiến nhiều lần đem cái kia con rồng nhỏ làm cho lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chẳng lẽ nói lão đại đem Bất Lão Tuyền bắt được? Nghĩ như vậy, tiểu bất điểm lập tức cười vui vẻ, hai con mắt cong trở thành nguyệt nha, hai khỏa răng mèo lộ ra, làn da trắng nõn trong suốt, nhìn cực kỳ đáng yêu. Lão vật lớn, không phải liền là hắn đồ vật sao? Chỉ cần là lão đại có, cơ vốn cũng không sẽ thiếu đi cái kia một phần. Tiểu bất điểm con mắt ùm ụp ụp loạn chuyển, đã đang suy nghĩ cái gì? Chờ một lúc, lúc không có người, có phải hay không lại đi tìm Bạch Viêm nhiều yếu điểm Bất Lão Tuyền chất lỏng, sau đó mang về Thạch thôn, lần này có thể cho mỗi cái thôn nhân đều chia một ít. Về sau trong thôn mỗi người đều kiện kiện khang khang, đại tráng bọn hắn tương lai càng biết có cực lớn tiềm lực, không thể so với phía ngoài những cái kia người đồng lứa kém. Tiểu bất điểm cười đến cực kỳ vui vẻ. Gia hỏa này, vừa nghe đến có đồ tốt liền cao hứng như vậy. Quả nhiên là cái tiểu tài mê. Hỏa Linh Nhi, cửu đầu sư tử các loại đều có chút kỳ quái nhìn xem tiểu bất điểm. Cho là hắn là tại vì có thể phân đến ngân sắc tiên đào chất lỏng mà vui vẻ. Tất cả đều im lặng xa xa đầu. Cái này hùng hài tử, thật sự là quá tham tiền. Hơn nữa còn là cái chính cống ăn hàng. Bạch Viêm cũng dương mắt quét tiểu bất điểm một chút, xem ra lần này đến nghiền ép hung ác một điểm. để đầu kia Xuẩn Long nhiều điểm cống hiến Bất Lão Tuyền đi ra mới được. Không phải đoán chừng không đủ dùng. Rất nhanh, Độc Giác người liền đem ngân sắc tiên đào chất lỏng cùng Bất Lão Tuyền chuẩn bị kỹ càng, phân cho đám người. Đây là Bất Lão Tuyền, mấy cái người phong ấn đều có chút giật mình. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt đều có chút nóng bỏng. Ngay cả Bất Lão Tuyền đều có thể tùy ý đưa ra đến. Gia hỏa này đến cùng là có bao nhiêu giàu có a? Nếu như không phải biết đánh không lại, mấy tên người phong ấn đều muốn động thủ ăn cướp Bạch Viêm một phen. Gia hỏa này, đồ tốt thực sự nhiều lắm. Lập tức lại có người kinh hô, bởi vì bọn họ phát hiện mỗi người đều phân đến hơn 10 giọt Bất Lão Tuyền. Cái này thật sự là quá kinh người. Một đám người đều sắc mặt cổ quái nhìn xem Bạch Viêm. Chẳng lẽ lại gia hỏa này đem chọn cái Bất Lão Tuyền đều toàn bưng không thành? Phải biết, trước kia xuất hiện Bất Lão Tuyền, tối đa cũng liền mấy giọt. Bạch Viêm lập tức xuất ra nhiều như vậy, thật sự là quá kinh người. Nếu không phải lão phu thực lực bây giờ còn không có khôi phục, đều muốn đại kiếp ngươi tiểu tử này. Nhị ngốc tử càng là trước mắt tỏa sáng, đỏ tươi mỏ chim lập tức liền muốn vào phân cho trong bình ngọc của nó. Thật tốt uống một cái no bụng, đây chính là Bất Lão Tuyền. Nếu như uống nó, mình nhất định sẽ càng nhanh khôi phục. Một cái trắng trẻo nhỏ tay khẽ vung, nhị tử bình ngọc trước mặt liền bị cầm đi. Tiểu Bất Điểm sóc sóc bình ngọc, cực kỳ hài lòng, vẻ mặt thành thật đối nhị kiều tử nói: ngươi quá nhỏ, miệng còn hôi sữa đi ra, uống nhiều như vậy dễ dàng tiêu hóa không tốt, vẫn là ta trước giúp ngươi thu a. Đó là của ta, cho ta. Nhị ngốc tử lập tức gấp, cực lực vẫy lấy nó cái kia trụi lùi không có một cọng lông cánh, nhảy lên nhảy xuống muốn liền bình ngọc cướp về. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, nhị ngốc tử bị Tiểu Bất Điểm trấn áp thô bạo, bình ngọc bị lấy đi, thay nó bảo đảm quản. Về phần cuối cùng có thể uống đến mấy giọt, cái kia liền không nói được rồi. Bạch Viêm tán bảo về sau, hư không thảm bay đã bay đến lối ra trước, một đám người nhảy xuống hư không thảm bay, chuẩn bị rời đi, triệt để cáo biệt Bách Đoạn Sơn. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. Hỏa Linh Nhi nói, mang theo mấy tên người phong ấn liền muốn quay người tiến vào lối ra. Ai, phụ thân ngươi giống như rất lợi hại dáng vẻ, ngươi có thể hay không đem ta giới thiệu cho hắn? Tiểu Bất Điểm tiến đến Hỏa Linh Nhi trước mặt, mang theo chờ mong mà hỏi. Hỏa Linh Nhi phụ thân ở bên ngoài đều có thể đem thanh âm truyền vào tiểu thế giới, thực lực nhất định rất mạnh. Ngươi muốn làm cái gì? Hỏa Linh Nhi liếc xéo hắn. Hắc hắc, lần trước không phải đã nói với ngươi sao? Tiểu Bất Điểm có chút thuận theo, xoắn ngón tay, có chút xoắn suýt nói. 460, a, ngươi muốn làm con rể tới nhà. Đại Hồng Điểu chách chách hô hô, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Còi còi, mấy cái người phong ấn trong nháy mắt hướng nó nhìn lại, mắt lộ ra sát khí. Ta có thể cùng phụ thân ngươi trở thành bạn vong niên sao? Cùng người như ta kết bái, cam đoan hắn không thiệt thòi. Tiểu Bất Điểm tiếp tục nói, không để ý đến cái kia gào to Đại Hồng Điểu. Nghĩ hay lắm. Hỏa Linh Nhi trực tiếp quay người đi ra ngoài, không duyên cớ tìm cho mình cái tiểu thúc. Nàng là choáng váng mới có thể làm như vậy. Chúng ta cũng đi. Cửu đầu sư tử, ngũ sắc loan điều các loại mở miệng, hướng đám người cáo từ. Bọn chúng đã không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài. Ai, thật thương tâm, ta liền không đi, liền lưu tại nơi này. Tiểu Bất Điểm phất phất tay, hướng đám người cáo từ, sau đó trực tiếp chạy vào Bách Đoạn Sơn bên trong. Gặp lại, Bạch Viêm cười nhạt, hướng phía lối ra phất tay. Tại nguyên chỗ dừng lại, không có động tác, tựa hồ cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ chính là Bách Đoạn Sơn dân bản địa? cửu đầu sư tử, ngũ sắc loan điểu, cả đám nghi hoặc, lấy Bạch Viêm dáng vẻ, cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Thật chẳng lẽ chính là Bách Đoạn Sơn bản thổ nhân sĩ? Cũng đúng, Bạch lão đại thực lực mạnh như vậy, hẳn là không thể nào là từ bên ngoài tiến vào Bách Đoạn Sơn thiên tài. Cửu đầu sư tử các loại lập tức giật mình, không còn qua dừng lại thêm, biến mất tại lối ra bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.